Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 23 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lầu dưới cựu thư lâu, người đến người đi, lầu trên yên tĩnh như thường. Sách trên giá là trân tịch tu hành, buộc chỉ cũ kỹ. Trang sách là giấy bạc tầm thường học sinh thư viện thường dùng. Bút chương cùng nghiên mực, yên tĩnh, đặt trên thư án bên cửa sổ phía tây. Nữ giáo viên ngồi dưới cửa sổ phía đông, điềm tĩnh viết chữ trăm hoa. Thiếu niên khoanh chân ngồi trên sàn, sầu mi khổ điểm. Ngẫu nhiên đứng dậy, viết lên giấy vài câu, sau đó nhét vào trong sách. Chờ đến đêm lại có một thiếu niên béo lặng yên đi tới, lấy ra lời nhắn, rồi đến cửa sổ phía tây lần mò mấy dòng chữ, hoặc giả một thiên đại ngôn dào dạt trên giấy. Những chữ viết hoặc xinh đẹp, thanh lệ hoặc phóng đãng tung hành không ngừng vẽ loạn trên vài mảnh giấy. Hai gã Ninh Khuyết và Trần Bì Bì không biết thân phận đối phương, cứ thế dùng phương thức để lại lời nhắn, không ngừng tiến hành trao đổi. Mà khoảng thời gian cuối xuân đầu hạ này cũng lặng lẽ không một tiếng động hòa lẫn vào nét bút đường tranh câu diễu, tiếng cười của họ, bình dị mà tốt đẹp. Vô Danh huynh, có biện pháp nào khiến kiếm ý trong sách mềm mại đi một chút không? Ngu ngốc, nếu có thể mềm mại thì còn gì là gọi kiếm ý? Với lại cái đệ số học mặt cỏ và trâu, cái ngày hôm qua của ngươi, rất quái nha, cái gì gọi là xác suất thống kê chứ? Ngu ngốc, không cần ngạc nhiên mấy thứ danh sừng khác lại gì đó. Với lại thật không có phương pháp nào có thể thông khiếu sao? Ta vẫn không thể nào tin Hạo Thiên lão gia nỡ đối xử bất công với một thiên tài như ta đến vậy. Có thì quả thật là có đó, nhưng ngươi vẫn là không cần ôm hy vọng đâu. Thiên tài và ngu ngốc chỉ cách một đường. Phàm là người ôm loại hy vọng này, vô luận hắn có phải thiên tài hay không, cuối cùng đều sẽ biến thành đáng thương ngu ngốc. Mặt khác ta vẫn muốn nhắc lại một lần, cái đề số học của ngươi hôm trước thật sự có chút quái đó, không có chất phát mỹ cảm gì hết. Ta nghe nói đám người ma tông đi theo con đường bất động, không phải cầu hồ ứng cùng hơi thở thiên địa, mà ý đồ nhét hơi thở thiên địa vào trong cơ thể. Nếu cơ thể không có khiếu, dùng loại phương pháp này, có thể bước vào đạo tu hành hay không? Mà khác phía dưới là đề số học thứ ba ta ra cho ngươi, kinh nghiệm cẩn giải, không cần lúc nào cũng tìm ta đòi đáp án. Cái đề này chẳng qua là trình độ vỡ lòng thôi. Ngươi có phải đang vũ nhục ta không đó? Về chuyện ma tông, ta phải cảnh cáo ngươi nha, trong thư viện còn đỡ. Chứ nếu ở ngoài, người nhất thiết không được nêu lên hai chữ này, bằng không ngươi sẽ bị đám cường giả thiên hạ chính đạo đuổi giết tới số đó. Mặt khác ta phải cười tủm tỉm nói cho ngươi, mặc dù là pháp môn tu hành nạp thiên nạp địa nhập cơ thể của ma tông cũng cần thông chư khiếu, như thế mới có thể quán thông hơi thở thiên địa vào cơ thể. Đây thực sự là chuyện khiến người cảm thấy tiếc nuối mà, ta vốn tưởng có thể có chút đường khác có thể đi. Có thể nghĩ ra cách dùng vĩnh tự bát pháp giải tự, ngươi coi như là bước ra một con đường riêng rồi. Ta còn thật lo lắng ngươi sẽ rốt cuộc sốt ruột mà đi sai tu ma, cho nên ngươi không nên cảm thấy tiếc nuối đâu, mà hẳn nên cảm thấy may mắn. Bằng không nếu ngươi đọa nhập ma đạo, có lẽ ngày sau ta có khả năng không thể không rút kiếm chém ngươi thành ba mảnh đó. Ngươi nói có đạo lý, ta cảm giác rất thất vọng. Nói chúng ta đây coi như là bạn thư từ đi, vậy sao cho tới giờ ngươi cũng không hỏi ta là ai? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không có lấy một điểm tò mò? Chẳng lẽ ngươi không thấy có thể quen biết bản thiên tài chính là một hồi đại cơ duyên? Từ trước đến nay ta ít khi tò mò chuyện người khác, mặt khác ngươi cũng không hỏi ta là ai. Được rồi, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Thư viện lớp mấy? Trong nhà có tỉ muội xinh đẹp gì không? Ta gọi Ninh Khuyết, đến từ Dị Thành, thư viện lớp bính, trong nhà chỉ có một tiểu thị nữ mặt đen. Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Trong nhà ngươi hẳn là đã có hẳn thê mảnh thiếp, cho nên ngươi mới oán hận nữ nhân đến vậy. Ta gọi là Trần Bì Bì, đến từ Tây Lăng, sau đó không có. Nghe nói 5 năm trước, có thí sinh Tây Lăng đầu bảng 6 khoa bức tiến, giáo viên toàn thư viện đều chạy đến dây xem, bởi vì đó là thành tích tốt nhất trong vòng trăm năm qua của thư viện, chẳng lẽ ngươi chính là người kia? Đúng là bản thiên tài đó, ngươi hiện tại đã sinh ra loại tình cảm tự nhiên kính sợ sùng bái ta hay chưa? Ta thi được 3 khoa đầu bảng, 2 khoa bét bảng, 1 khoa bị đánh rớt, nghe nói cũng là thành tích độc nhất vô nhị thư viện trăm năm qua. Một khi đã dạy dựa vào cái gì ta phải kính sợ sùng bái ngươi? Ba khoa đầu bảng, có thể thi ra hai khoa bét bản, một khoa bị đánh rớt. Thật đúng tiêu chuẩn cực kỳ, sinh mảnh khó gặp nha. Xem như ngươi lợi hại, ta tạm thời thừa nhận ngươi có tư cách đối thoại ngang hàng với ta. Ngươi là người Tây Lăng, còn chạy tới đại đường học sách làm gì? Ta xuất thân một đại gia tộc ở Tây Lăng, gia nghiệp của gia tộc lớn đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng đâu. Ngươi có biết loại thiên tài giống ta đây khẳng định sinh ra liền nhất định kế thừa gia sản, nhưng vấn đề ở chỗ ta còn có vị huynh trưởng đồng dạng siêu cấp thiên tài, chỉ kém ta một chút xíu thôi. Càng máu chốt là từ lúc ta còn rất nhỏ, vị huynh trưởng này đã đối xử với ta vô cùng tốt, chiếu cố ta, thương tiếc ta nơi nơi, không hề có chút cầu oán giận, quyết định cho ta kế thừa gia sản của trưởng bối trong tộc. Ta căn bản không muốn kế thừa phần gia nghiệp này, ta cảm thấy huynh trưởng mới là nhân tuyển tốt nhất, nhưng trưởng bối trong tộc căn bản không cho phép ta cự tuyệt. Thời gian ta ngây ngốc ở Tây Lăng càng lâu, huynh trưởng đối xử với ta càng tốt, ta lại càng cảm thấy khó chịu, cho nên năm ta lên 10 đã vụng trộm chuồn mất. 10 tuổi liền bỏ nhà đi bụi, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà ngươi không đi khắp nơi tìm ngươi? Sao có thể không tìm chứ, nếu bọn họ tìm không được, vậy nhất định có thể đoán ra ta trốn ở trong đây. Còn ngươi thì sao, lý do gì khiến ngươi muốn vào thư viện, lý do gì khiến ngươi vài ngày trước lại liều mạng đến thế chứ? Vào thư viện đương nhiên là muốn làm quan duyên của đế quốc rồi, càng đương nhiên muốn tu hành. Về phần lý do gì liều mạng như vậy, là vì ta có rất nhiều chuyện phải làm, hiện tại không liều mạng, về sau nó không chừng sẽ mất mạng đó. Chuyện gì phiền toái thế chứ? Chính là chuyện xưa không thể nói cho ngươi biết. Trên tờ giấy thư trao đổi cũ nát bên cửa sổ phía tây, từ ban đầu hỏi nhau một số học tu hành, dần dần tiến triển đến tò mò cuộc sống của nhau. Mặc cho thời gian nhẹ nhàng trôi qua, thân thể Ninh Khuyết dùng xong phương thuốc kia cấp tốc khỏe trở lại, không còn ho khan nữa. Còn quan hệ giữa hai người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt nhau kia cũng trở nên càng ngày càng quen thuộc không cố kỵ. Thời gian sang hè, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng cao, cửa sổ phía tây không biết khi nào đã đóng cửa, một mảnh u ám bao phủ trong phòng. Ninh Khuyết đang đọc lời nhắn lại trên giấy của gã kia, tươi cười trên mặt dần dần thu liễm, phát hiện một chi tiết khiến người rung động. Cái gã tự xưng Trần Bì Bì kia nói gia tộc không tìm được hắn, nhất định có thể đoán được hắn trốn trong thư viện. Những lời này gián tiếp cho thấy, trên đời này không có nơi nào gia tộc của hắn không tìm đến được, chỉ có những chỗ cao xa thần thánh như thư viện đây mới có thể khiến gia tộc kia có điều kiêng kỵ. Tây Lăng thần quốc, đào ra đâu gia tộc cường đại như vậy? Hắn hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không giải được khúc mắc, sau đó tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Chiều ngày hôm qua hắn lần đầu tiên viết trong thư hỏi có thể gặp mặt hay không, hiện thời đã xác định đối phương ở thư viện tầng 2, tự nhiên có chút tò mò. Trên giấy lưu giữ bút tích người nào đó đêm qua. Đợi chừng nào ngươi có thể đi vào thư viện tầng 2, tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Ninh Khuyết lắc đầu, nâng bút hỏi lại. Vấn đề ở chỗ ta làm thế nào mới có thể thư vào thư viện tầng 2 chứ? Hạo Thiên bất công. Với một kẻ thiếu niên chưa khiếu không thông như hắn, vô luận hắn có nghĩ ra bao nhiêu phương thức xem sách đọc hiểu, lấy tinh thần điếc không sợ súng, dời núi khoét động, rốt cuộc vẫn không thể chân chính tiến một bước về phía trước trên con đường tu hành. Lúc này nhìn mấy chữ thư viện tầng 2, tâm tình hắn không khỏi có chút ảm đạm. Để bút xuống đứng dậy nhìn giá sách yên tĩnh bốn phía, hắn cười tự giễu than khẽ, thầm nghĩ bản thân đứng ở tầng 2 thư viện, lại đi nghỉ thư viện tầng 2 ở nơi nào. Đây thật sự là một chuyện thú vị mà rất không thú vị. Bỗng nhiên hắn hơi hơi nhíu mày, chú ý tới vết ngấn bạc nhợt nhạt dưới đất, bên cạnh giá sách cách đó không xa. Vết ngấn trên sàn gỗ sẫm màu này, cực nông cực nhạt. Nếu không nhìn trực diện thì đúng là rất khó phát hiện. Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi đi qua, ngồi xổm xuống dùng ngón tay sờ nhẹ. Xác nhận hẳn là kết quả của việc ma sát quanh năm suốt tháng. Ngẩng đầu nhìn lên giá sách trầm trọng, ngón tay sờ vết ngấn bắt đầu có chút run rẩy. Hai bên hồng giá sách có khắc một ít hoa văn, hình thức rối ren, hàm ý khó hiểu. Trong kẻ hoa văn tích đầy bụi bặm năm tháng, chợt vuông, chợt tròn, không có hình dạng gì cụ thể, có vẻ cực kỳ vụn về, ngốc nghếch khó coi. Mỗi một chi tiết điêu khắc trên mấy công cựu thư lâu đều cực kỳ tinh mỹ, trong khi hoa văn trên bức tường bên hồng giá sách lại cứ thô bỉ như vậy. Hắn càng cảm thấy cổ quái, ngón tay chậm rãi sờ lên, sau đó nhắm hai mắt lại, cảm thụ mỗi một loại cảm xúc được ngón tay truyền đến. Chẳng lẽ phía sau giá sách chính là thư viện tầng 2 trong truyền thuyết? Chẳng lẽ sau tường mới chân chính là thư viện? Người có thể thử nại ra giá sách này, nhìn một cái xem mặt sau là gì? Ninh Khuyết bỗng nhiên mở hai mắt xoay người nhìn lại, phát hiện vị nữ giáo viên dịu dàng tinh xảo kia không biết từ bao giờ đã yên lặng không một tiếng động đứng sau lưng mình. dùng ánh mắt ôn hòa, thậm chí mang theo vài phần cổ vũ nhìn bản thân. Hắn không biết ý tứ chân thật phía sau ánh mắt dịu dàng và yên tĩnh của nữ giáo viên, cười khổ nhìn thoáng qua hoa văn trên giá sách, trong đầu ngẫu nhiên có ánh sáng hiện lên, nhớ tới cảm thụ của mình lúc nhìn thấy bức tranh Chu Tước trên đường cái Chu Tước, nhìn thấy mấy tượng điêu khắc mái ngói trong hoàng cung, mơ hồ đoán ra chút việc, ở đâu còn dám làm ra hành động gì bất kính. Thời gian lại chạy tới giữa hè năm Thiên Khải 13, Ninh Khuyết và Tang Tang đi đến tòa thành Trường An hùng vĩ này đã mấy tháng. Mở một tiệm lão bút trai, thuận lợi tiến vào thư viện học tập, mỗi ngày ăn chút cơm thừa canh cặn, tự hồ cuộc sống căn bản không có biến hóa gì phát sinh, nhưng thực tế không phải vậy. Thiếu niên quân tốt đến từ biên thành mạo hiểm đi theo người nào đó giết một đêm mưa xuân, vào hoàng cung một lần, khổ chiến nhiều ngày đêm trên tầng 2 cựu thư lâu, với mớ điển tịch tu hành này nọ, hắn đã thấy được một thế giới càng lớn, càng bao la hùng vĩ, kết bạn với một ít nhân vật thú vị, vô luận tầm mắt hay tinh thần đều khác trước rất xa. Trọng yếu nhất là, trong mấy tháng qua, hắn đã tiễn chân vị bằng hữu thứ nhất trong đời mình, giết chết ngự sử Trương Di Kỳ và Trần Tử Hiền, bước ra bước đầu tiên trên con đường báo thù. Hết sức may mắn là, cái chết của hai người này tựa hồ vẫn chưa kinh động quan phủ đại đường đế quốc lẫn vị hạ hầu tướng quân cường đại ấy. Trời quá nóng, thành Trường An mỗi điểm này không tốt thôi. Nằm trên ghế trúc nhìn ánh sao đầy khắp tỉnh đầu, Ninh Khuyết lau mồ hôi trên mặt lắc đầu nói. Mỗi khi sáng sớm thời tiết đều sẽ lạnh chút, người nói bên cạnh ngôi nhà của vị trà nghệ sư kia có cái hồ nhỏ, phải chăng thoải mái hơn chỗ chúng ta một chút. Tang Tang tiếp nhận khăn mặt, nhúng nhúng trong thùng nước lạnh, thấp giọng nói. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi đi giết hắn chỉ vì cái nhà hắn mát mẻ hơn chút, loại chuyện báo thù này thật có ý tứ như vậy sao? Thành Trường An là một ngôi thành không có khuyết điểm, trừ bỏ mùa hè của nó. Vào tháng 6, thái dương trở nên càng sáng, nhiệt độ trở nên ngày càng cao, thời tiết nóng ác liệt bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, ngẫu nhiên có gió nổi lên cũng là hơi thở nóng bức khiến người gác cây gác đắng, ủ rũ thổi qua đám lá cây nguyên bản xanh tươi no đủ, qua những chùm nho vàng tím trên giàn, chui vào hầm rượu lạnh trong nhà vương công quý tộc, đẩy ra cửa sổ nhà dân chúng bình dân. Đêm nay, tất cả cửa hiệu nằm ngoài mặt tiền số 47 ngõ 5 đều mở toang cửa sổ. So với nguy hiểm bị mất trộm, trình độ khủng bố của việc bị nóng đến chết rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Bọn tiểu nhị đầy tớ số khổ ngồi trên thềm đá, hữu khí vô lực đánh giá bốn phía, phòng bị đám tặc rỗi hơi này nọ lẻn vào nhà. Còn mấy vị trưởng quầy và gia chủ thì chuyển ghế trúc, mang theo thùng nước ra ngõ nhỏ ở sau lưng. Ngõ nhỏ chật hẹp thanh tĩnh, bên trên có cây hòe che xanh mát. Ban ngày không có nhiều ánh mặt trời chiếu vào cho lắm, thêm vô gió đêm, bị ngõ hẹp giam lại không chạy được đi đâu, thổi lên người vẫn tương đối mát mẻ. Đủ loại kiểu dáng giường trúc bàn vuông đã hoàn toàn ngăn chặn ngõ hẹp lưng phố, hàng xóm láng giềng nằm trên giường trúc lười biếng nói chuyện tán gẫu, dưa và trái cây ướp lạnh bằng nước giếng được bày trên bàn vuông nhỏ bên cạnh. Cũng có người quen tìm thú vui trong khổ sở, bưng cả bát mì cay nóng hổi mà vùi đầu cuồng ăn. Mồ hôi do hạt tiêu kích ra và mồ hôi do thời tiết nóng nực bức ra hòa lẫn cùng một chỗ, dùng chiêu số lấy độc trị độc tự lừa gạt bản thân. Đêm chẳng phải nóng ác liệt, không chịu nổi như vậy. Trong ngõ thường thường vang lên tiếng chát chát thanh vang, nghe giống như có người lớn đang giáo dục trẻ bướng bỉnh. Trên thực tế đấy là mọi người đang dùng khăn mặt nhúng nước giếng ướt nhẹp quất vào tấm lưng tràn đầy mồ hôi nhấp nháp của mình. Đã bảo không chuẩn là không chuẩn, thời tiết nóng như vậy, chẳng lẽ ông còn muốn tìm người ấm chân hả? Cặp phu thê cửa hàng đồ cổ giả ngày qua ngày tranh chấp về vấn đề nạp thiếp. Mọi người số 47 ngõ 5 sớm nghe chán ngấy, thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là một loại tán tỉnh mới lạ khác thường hay không. Lão bút trai cũng có một cái cửa sau thông ra lưng phố, mấy ngày nay vẫn chưa hề dùng qua, hiện tại rốt cuộc tỏ ra công dụng. Ninh Khuyết nằm trên ghế trúc, tiếp nhận khăn lông ướt Tang Tang đưa sang, thở dài bi ai chà lau nửa người trên trần trụi, nghe tiếng tranh cãi trên giường trúc cách vách truyền đến, thầm nghĩ nhân sinh phố phường nào có thứ gì đáng thú vị như mấy tài văn nhân thường nói đâu. Nếu không thú vị thì bỏ đi vậy. Hắn khoác chiếc khăn lông ướt trên vai, hờn dỗi hậm hực đứng dậy, vẫy cái tay nói câu tạm biệt hàng xóm rồi trở về sân nhỏ nhà mình. Tang Tang một tay mang theo thùng nước, một tay kéo ghế trúc đẩu, gắng sức đi theo. Tiểu thị nữ hôm nay mặc một thân áo lam hoa mỏng manh, cánh tay cẳng chân để trần, khuôn mặt nhỏ đen đen lộ ra vẻ hồng nhuận, thân thể hư hàn không thể đổ mồ hôi, cũng không có nghĩa là nàng không cảm thụ được nhiệt độ oi bức trong ngoài mái hiên, ngược lại càng khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Nàng nhìn Ninh Khuyết bên giếng hỏi: "Thiếu gia, ta có thể cởi áo ngoài ra được không?" Từ bên giếng kéo lê một thùng nước lạnh trong lành, Ninh Khuyết bưng hai tay chuẩn bị dội lên đầu, xua tan đi tiết hè oi bức phiền muộn. Bỗng nhiên nghe được câu này, không khỏi tăng thêm phiền não, xoay người lại giáo huấn: "Tuy rằng ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng chung quy vẫn là một cô bé, lý nào lại thoát y cởi áo trước mặt nam nhân cơ chứ? Hiện tại cũng không phải hồi ngươi 3-4 tuổi, ta có thể thay ngươi tắm rửa kỳ cọ bên người nữa. Ngươi đã sắp trở thành đại cô nương, biết suy nghĩ một chút có được không?" Tăng Tăng Công tức trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi: "Lúc trước thiếu gia ngươi còn chưa trả lời ta, loại chuyện báo thù này thật có ý tứ như vậy sao? Cách vài ngày liền đi giết một người, ngươi không thấy nhàm chán hả?" "Đây vốn là chuyện không liên quan gì đến có hay không có ý tứ." Ninh Khuyết hồi đáp: "Chúng ta hiện tại mỗi ngày ăn cơm thừa canh thừa, chúng ta mỗi ngày đều phải đi nhà xí, chẳng lẽ không phải chuyện lặp lại buồn tẻ? Thế nhưng ngươi vẫn phải làm, bởi vì không ăn cơm sẽ đói chết, không đi nhà xí sẽ ngạn chết, cho nên dẫu giết người báo thù không hề có ý tứ, nhưng để có thể sống được an tâm một chút, vẫn phải đi giết giết, bất kể nhàm chán buồn tẻ ra sao." Nói xong câu đó, hắn lật hai tay lên cao, chỉnh thùng nước giếng lạnh đổ ào một cái lên người, sau đó quăng lên sàn đá trong sân nhỏ, tinh thần cả người nhất thời rung lên, sau đó phát hiện hạ thể có chút se se lạnh, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy quần đùi bông mặt bên dưới đã bị trôi xuống một đoạn. Tang Tang nhìn hắn lộ ra đến nửa bờ mông, cùng cái khố nằm gắt gao giữa mông, hiếm thấy bị chọc cười khanh khách không ngừng, tay nhỏ che miệng môi thế nào cũng giấu không được vẻ cao hứng kia. Ninh Khuyết kéo phắt quần đùi lên, quay đầu căm tức giáo huấn: "Nhìn cái gì mà nhìn, giết người dù sao vẫn có ý tứ hơn chuyện này." Tang Tang buông tay nhỏ khỏi miệng, nhìn hắn nghiêm cẩn hồi đáp: "Để lát nữa ta đi làm bát mì ruột già." Ngày hè thành Trường An, thời điểm trước bình minh là lúc tối nhất, cũng là mát mẻ nhất. Sau một đêm dài oi ả bị buộc nằm ra đường, ngồi trên đất, mượn ngõ nhỏ hóng gió, nhóm cư dân đều tự giác trở về giường, thừa dịp ngắn ngủi mát mẻ nhất này, đánh một giấc ngủ sâu tuyệt diệu nhất, nhằm bù lại toàn bộ thời gian tổn thất trong ngày. Bên trong lão bút trai không ai ngủ. Tang Tang làm một bát bì nước thơm ngào ngạt, bỏ lên rất nhiều hành thơm cùng 6-7 đoạn ruột già cộng thêm 2 đầu ruột kết. Ninh Khuyết thèm nhỏ dãi, ăn vèo cái hết, xoa xoa miệng, phủ lên một tấm áo khoác cũ nát, đỉnh đầu đội mũ che mưa mới tinh không chút đặc sắc, dùng khẩu trang che khuất hơn nửa gương mặt, dùng vải thô bọc lấy phát đao và đại hắc ô. Sau đó đẩy ra cửa sau sân nhỏ, nhẹ giọng từ biệt tiểu thị nữ, rồi hòa lẫn vào bóng đêm. Giữa phố lớn ngõ nhỏ đông thành yên tĩnh, gió đêm hơi lạnh đi qua, vô luận là cư dân mỏi mệt hay là bầy chó canh cửa đều thoải mái đi vào giấc ngủ. Tả tòa thành thị này phảng phất sẽ không tỉnh lại, chỉ là ngẫu nhiên có tiếng bánh xe đưa nước nghiến lên mặt đường lát đá đột ngột vang lên, sau đó xa dần cho đến biến mất. Đèn lồng mỏng manh sáng rọi con đường không xa phía trước xe đưa nước lay động bất an. Thời điểm xe đưa nước đi qua phường thị nào đó ở Nam Thành, Ninh Khuyết đang mải trầm mặc ngồi xổm trong khe hở giữa mấy thùng nước lớn đột nhiên nhảy xuống, hai chân lặng yên không một tiếng động chạm đất, thân thể bắn ra nhanh như chớp, chui vào bóng đêm trong ngõ cạnh phường thị. Sau đó hắn lấy ra bản đồ Tang Tang tự tay vẽ, nương theo ánh sáng ảm đạm nhìn đoạn đường cuối cùng. Chính như Tang Tang nghi hoặc, cách một quãng thời gian lại chuẩn bị tìm cách giết một người, loại chuyện này thật sự không hòa hợp với cuộc sống thanh tĩnh đọc sách cực khổ mà vui vẻ trong thư viện, với cuộc sống phố phường ầm ĩ mà phiền muộn trong số 47 ngõ lâm. Hơn nữa loại lặp lại buồn té này quả thật quá không ý tứ. Nhưng với cái gã Ninh Khuyết từ vị thành trở lại Trường An mà nói, thường thường ăn bát mì ruột già hoặc mì ốp lết, sau đó đi giết người báo thù, tựa như viết chữ minh tưởng mấy canh giờ vậy, đã biến thành một phần tất yếu trong cuộc sống của hắn, thậm chí trở thành thói quen sinh hoạt nào đó. Mỗi khi giết chết một đối tượng báo thù, mỗi khi gạch đi một cái tên trên tờ danh sách giấy dầu, sẽ khiến hắn cảm thấy gánh nặng trên vai bớt đi một phần, toàn thân thoải mái một phần, vết máu đặc sệt trên tay nhạt đi một phần. Mỗi người theo bản năng đều hướng tới cuộc sống vui vẻ thoải mái, cho nên bản năng của hắn đã yêu cầu hắn làm tiếp. Đao bọc vải, khẩu trang, áo khoác, mũ che mưa, bản đồ và ghi chú về thói quen sinh hoạt, thời gian ăn uống ngủ nghỉ của mục tiêu, toàn bộ là Tang Tang chuẩn bị cho hắn. Một tiểu thị nữ mặt đen đi qua phố phường Trường An, chẳng lẽ không khiến cho bất luận kẻ hữu tâm nào chú ý, Ninh Khuyết cũng không lo lắng an toàn của nàng, càng tin tưởng năng lực của nàng. Cho nên, mỗi khi sắp xuất đao, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện lưỡi đao của mình sẽ có ngày không chém rơi được đầu đối phương. Kể cả hôm nay, khi hắn lặng yên không tiếng động, mượn bóng đêm tiến vào phường thị, hướng về phía hồ nhỏ phía sau trà trang, đã bắt đầu suy nghĩ đến việc lấy đầu người kẻ nọ, tế bái vô số vong linh trong phủ tướng quân cùng thôn xóm yên cảnh. Hôm nay, hắn sắp sửa gạch đi cái tên thứ ba trên danh sách giấy dầu. Chủ nhân của cái đầu người kia tên là Nhan Túc Khanh, 41 tuổi, trước làm giám định sư văn thư quân bộ. Ngoài thuật giám định con dấu, người này còn tinh thông trà đạo. Sau khi bị triều đình tìm cớ đuổi ra quân bộ, liền trở thành thầy dạy trà nghệ trong một trà thương nổi tiếng thành Trường An. Căn cứ Trác Nhĩ điều tra, 3 phong thư bằng chứng lên án tướng quân Tiên Uy phản quốc thông đồng với địch năm đó chính là do người này giám định, thậm chí có khả năng người này tự tay làm giả. Y còn có rất nhiều liên hệ không rõ ràng với án đồ thôn Yên Cảnh. Năm đó đại quân Hạ Hầu chỉ kiếm nước Yên, thời điểm chưa đến Mân Sơn, Nhan Túc Khanh đang ở trong quân Hạ Hầu. Điều này thực khiến người khó hiểu, vì sao một gã giám định sư văn thư quân bộ lại xuất hiện trên chiến trường tiền tuyến tràn ngập máu tươi giết chóc. Nhan Túc Khanh hiện tại ngủ trong ngôi nhà trúc bên bờ hồ nhỏ mà trà thương mua cho y. Ninh Khuyết lặng yên không tiếng động dọc theo ven hồ đi tới, nhìn mảnh lâm hồ tiểu trúc u tĩnh ngày càng gần, nhìn căn nhà trúc tường cỏ giống như không hề có quy tắc gì, lại ngầm có phong cách cổ xưa. Hai hàng lông mày lộ bên ngoài khẩu trang chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút không ổn, bởi vì phiến lâm hồ tiểu trúc này quá mức thanh u. Nhà ở Trường An ít khi lớn, có thể nói là tất đất tất vàng, mà giữa toàn thành phồn hoa náo nhiệt, hai chữ thanh u chính là đại biểu cho sang quý, hết sức quý. Ninh Khuyết biết vị Nhan Túc Khanh này là người được trà thương tin cậy nể trọng, nhưng hắn tin tưởng cho dù có là ông chủ xa xỉ hào phóng đến đâu chăng nữa, cũng không có khả năng đưa tặng một mảnh lâm hồ tiểu trúc như vậy cho thuộc hạ trà nghệ sư của mình. Nắng sớm vẫn chưa đến như trước, tầm nhìn ven hồ vẫn hắc ám như cũ, chỉ có sóng nước phản xạ đèn đuốc không biết của nhà nào, lóe một chút u quang. Ninh Khuyết đi đến trước mặt lâm hồ tiểu trúc, cách một bức tường trúc, nhìn đến chiếc ghế khắc đá to lớn ở dưới thềm đá trong sân. Nhìn người trung niên gầy yếu ngồi trên đó, bất chợt dừng lại, sau đó đẩy cửa mà vào. Một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng, trung niên dáng người gầy yếu ngồi trên ghế đá, tay trái nắm một cái chén trà sứ to thô lậu, tay phải nhẹ nhàng gõ lên góc khay trà làm bằng gỗ mun, bình tĩnh nhìn gã thiếu niên đẩy cửa mà vào. Má gầy bỗng nhiên gợn lên một nét tươi cười đạm mạc, nhẹ giọng nói. Cái gọi là trà đạo, kỳ thực chính là dùng quá trình phiền phức đến tăng mạnh cảm giác nghi thức nào đó, do đó sinh ra cảm giác trang nghiêm. Rất nhiều người đều nghĩ ta ở trong nhà uống trà, tất nhiên phải dâng hương tắm rửa, bái tế hậu thiên thật lâu, sau đó trầm mặc thưởng thức hương trà một phen, mới có thể nhấp được trà lên môi. Kỳ thực hoàn toàn sai. Ta đời này thích nhất vẫn là ôm chén lớn nóc trà, đại khái hẳn là thói quen tập tành từ trong quân, con người ta vẫn thích trực tiếp một ít. Đêm hè nóng như vậy, thiếu niên người không ngủ yên ở nhà, lại chậm rãi bước lên bờ hồ. Là tới giết ta hả? Thấp thoáng dưới tường trúc thanh tĩnh u ám, trà nghệ sư trung niên đang ngồi trên chiếc ghế điêu khắc bằng đá côn hồ. Phía trước là bàn trà cũng khắc bằng cùng loại đá. Trên bàn đặt khay trà làm bằng gỗ mun, trên khay đặt ấm trà, chén trà ôn nhuận thanh khiết, bên cạnh bàn là một chiếc lò than nhỏ, một tay cầm. Hơi nóng bốc lên nhàn nhạt từ miệng ấm đun nước còn chưa sôi trên lò. Đêm hè nóng bức như thế, trà nghệ sư trung niên lại như cảm thụ không đến hơi nóng tỏa ra từ lò than nhỏ. Trên người khoác kiện đơn bào, bình tĩnh giống như vị chủ nhân hiếu khách chờ người trở về từ trời tuyết đêm đông. Y chính là Nhan Túc Khanh. Ninh Khuyết xác nhận rất rõ điểm ấy, lòng cảnh giác sinh ra lúc bên ngoài lâm hồ tiểu trúc, giờ khắc nãy rốt cuộc được chứng thật. Bởi vì đối phương trước thời hạn nhận ra bản thân tiến đến, hơn nữa còn nhận ra mục đích đến đây của mình. Mắt nhìn cạn trà dưới chân tường trúc qua ánh sáng lờ mờ còn sót lại. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía trà nghệ sư hỏi. Vậy thì trực tiếp một ít. Ta muốn biết vụ án phủ tướng quân Tiên Uy bị tịch thu gia sản chém cả nhà, còn có vụ án Sơn Thùng Yên Cảnh bị đồ sát, có phải có quan hệ tới ông hay không? Nhan Túc Khanh hơi nhíu mày. Thật không ngờ thiếu niên tiến đến giết mình tối nay, cư nhiên là vì hai chuyện nhiều năm trước này. Y vốn tưởng trên cái thế giới này sớm đã không còn ai nhớ rõ chuyện cũ năm ấy, thoáng trầm mặt xuống rồi mỉm cười nói. Tự nhiên có liên quan với ta, bằng không ta vốn làm quan ở quân bộ, tiền đồ vô hạn, hiện tại sao có thể biến thành một tên trà nghệ sư giữa nhà giữa cửa, thầy thường nhân bán trà chứ? Hắn ta cũng không phải người đầu tiên ngươi tìm tới. Y nhìn Ninh Khuyết hỏi, những người khác hiện tại sống thế nào, đã nhiều năm không gặp, không biết bọn họ giờ đang làm gì. Ninh Khuyết trầm mặt quan sát động tĩnh bốn phía Lâm Hồ Tiểu Trúc, nhìn mảnh đất sang quý này hồi đáp. Bọn họ cũng không sống tốt cho lắm, ít nhất không tốt bằng ông, có thể ở một nơi tuyệt như vậy. Nhan Túc Khanh cười ra tiếng, phe phẩy đầu cảm khái nói. Biết vì sao bọn họ lăn lộn không được, mà ta còn có thể tiêu diêu vậy không? Bởi vì con người ta còn có chút tác dụng với đế quốc. Quần áo trên người khoác qua loa, nước trên lò chậm chạp chưa sôi, chén trà trên tay không có trà, tất cả đều nói rõ vị trà nghệ sư này vừa mới tỉnh lại. Hắn lại nhận thấy được Ninh Khuyết tới gần Lâm Hồ Tiểu Trúc cho nên mới tỉnh, mà không phải dự tính được cục diện phục giết từ trước. Chỉ là một tên trà nghệ sư nhìn qua gầy yếu vô lực, suốt ngày loay hoay với trà cụ nước suối, tại sao biết rõ có người đến giết mình lại không hề kêu cứu hay bỏ chạy, mà chỉ bình tĩnh ngồi chờ trên ghế? Y dựa vào cái gì? Hơn nữa một tên trà nghệ sư có thể có lợi gì cho đế quốc? Một tên trà nghệ sư như thế nào có thể thay trà thương mà giữ nhà hộ viện? Một tên trà nghệ sư dựa vào đâu có thể có nhân sinh tốt hơn Trần Tử Hiền sau khi xuất ngũ? Trong giây lát đó, Ninh Khuất suy nghĩ qua rất nhiều khả năng, thậm chí là loại khả năng không có khả năng nhất nọ. Mặt mày non nớt bên ngoài khăn che mặt dần dần hiện ra biểu lộ ngưng trọng trước nay chưa từng có, nhìn đối phương hỏi. Tại sao ông không trốn? Tại sao ta phải trốn? Nhan Túc Khanh mỉm cười nhìn thiếu niên nói. Nếu ta đã tỉnh, ngươi làm sao có thể giết chết ta? Nói xong câu đó, y nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, trong khay trà trên bàn đá bỗng nhiều ra một thanh kiếm nhỏ tối mờ không cán. Ninh Khuyết nhướng hẳn mày lên, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Biết bản thân đã gặp phải cái loại khả năng không có khả năng nhất, cái tên trà nghệ sư gầy yếu vô lực này cư nhiên là một người tu hành. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến ông lão Lữ Thanh Thần ôn hòa đi chung đường, từng đã tiến hành qua một phen đối thoại. Đoạn đối thoại về việc thành Trường An, kiếm sư nhiều như chó, niệm sư chạy đầy đường kia. Lúc ấy ông lão Lữ Thanh Thần cười nói loại luận điệu này tuyệt đối quá mức khoa trương. Sau khi tiến vào thành Trường An, tuy Ninh Khuyết đã thấy qua người tu hành Nam Môn Hạo Thiên Đạo khai đàn thi pháp ven đường, cũng từng theo Triệu Tiểu Thụ tới Xuân Phong Đình chém giết người tu hành. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, một cái tên thoạt nhìn không có gì đặc biệt trong danh sách báo thù, cư nhiên lại là một cường giả. Trong tình báo của Trác Nhĩ không nhắc tới, Tang Tang cũng không phát hiện ra, ai cũng không thể tưởng được. Gã giám định sư văn thư quân bộ năm xưa, trà nghệ sư đương thời, được trà thương cung cấp nuôi dưỡng, cư nhiên lại là một vị tu hành tinh thông ngự kiếm thuật. Lồng mi nhíu chặt của Ninh Khuyết chậm rãi giãn ra, hắn nhìn Nhan Túc Khanh ngồi trên ghế, nhìn tiểu kiếm không cán trước mặt trung niên nhân gầy yếu kia, ông hòa cười nói. Nếu ông không trốn, ta đây trốn vậy. Nói trốn liền trốn, giọng nói vừa rơi xuống, hắn không chút do dự xoay người, giống như tuấn mã phi nước đại phóng ra ngoài Lâm Hồ Tiểu Trúc. Nhan Túc Khanh đầy hứng thú nhìn bóng dáng thiếu niên sắp sửa biến mất bên tường trúc, cười khẽ lắc đầu cảm khái nói. Ai, nếu ta giết một người tu hành, đến rồi chẳng lẽ còn có thể lui? Từng chữ ôn hòa lại ẩn chứa tự tin cùng sát ý mãnh liệt, chậm rãi phát ra từ môi của người trung niên gầy yếu. Tay trái y đồng thời buông xuống chén trà lớn thô lậu, tay phải cuốn lên cổ tay áo trên cánh tay trái, hai ngón trỏ giữa tay trái hợp thành kiếm chỉ tà tà cách không điểm về hướng bên ngoài Lâm Hồ Tiểu Trúc, động tác cực kỳ tùy ý tiêu sái. Theo một chỉ tà tà kia, tiểu kiếm không cán mờ tối không ánh sáng trên khay trà, chợt phát ra tiếng vù vù trầm thấp, phản phất bị trút vào năng lượng thần kỳ nào đó, mạnh mẽ bắn lên từ mặt bàn, sau đó hóa thành một vệt sáng mờ tối, xé mở màn đêm tối tăm nhất trước bình minh của Lâm Hồ Tiểu Trúc, đâm thẳng ra ngoài sân. Sau lưng Ninh Khuyết dường như bị một đám châm đâm đau đớn, thế nhưng mặt mày lộ ra ngoài khăn che mặt lại không tỏ ra chút kinh hoảng nào, chỉ có bình tĩnh và bình tĩnh. Mắt thấy sắp đi ra ngoài mảnh sân trúc, lại thình lình bất ngờ giẫm mạnh chân trái lên mặt đất, thân thể cả người liền lật dậy lên, Ngay sau đó chân phải đạp nhanh như chớp lên thân trúc cồng kềnh. Bộp bộp bộp. Đế giày kiên cố cấp tốc giao thoa dẫm lên thân trúc, khiến cho nhóm trúc lay động một trận. Vô số lá trúc tuôn rơi giống như tên gãy. Hắn đạp trúc, nháy mắt lao tới đỉnh tường, hiểm hiểm né qua đạo kiếm quang đánh úp tới từ sâu trong sân kia. Sau đó đầu gối gập xuống rung lên, nương chấn động của cây trúc cấp tốc phi ngược vào trong viện. Một tia sáng loáng, thân thể giống mũi tên nhọn bay xẹt qua tường, phát đạo sắc bén cư nhiên ra khỏi bao bố nơi tay. Ninh Khuyết hét lớn một tiếng, eo phát lực, cổ tay cuốn, phát đạo như gió tuyết đổ ập xuống Nhan Túc Khanh. Kể từ khi biết được vị trà nghệ sư này là cường giả tu hành, hắn đã biết tối nay tất nhiên sắp sửa lại gặp phải khảo nghiệm sinh tử đại khủng bố. Hắn cũng biết thực lực bản thân hiện tại không đủ đối kháng một gã tu hành cường giả, nhưng hắn vẫn như cũ không hề nghĩ sẽ lui, bởi vì hắn biết đối mặt người tu hành, tránh lui đồng nghĩa với tử vong. Trên đường núi Bắc Sơn, hắn từng xem qua đám thị vệ tinh nhuệ nhất đại đường làm thế nào dựa vào ý chí và kỷ luật thiết huyết chiến đấu cùng một vị đại kiếm sư. Bên ngoài Xuân Phong Đình, hắn xem qua Triều Tiểu Thụ làm thế nào dựa vào thực lực siêu tuyệt và lực khống chế cường hãn của mình chém giết hai gã cường giả tu hành đến từ dị quốc. Nhờ đó mà hắn đã học được một ít kinh nghiệm, đó chính là đối mặt người tu hành chỉ có thể tiến không thể lùi. Kinh nghiệm này có lẽ sẽ giúp hắn tránh khỏi tử vong đêm nay. Cho nên ngay từ đầu hắn lui không phải để lui, lui là lấy lui làm tiến, tiến tới giết người. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, Ninh Khuyết vặn người huy đao, bay người trở ra sau né qua kiếm quang u ám, thân thể rơi xuống từ giữa không trung. Lần đầu giao phong, lưỡi đao xuất hiện một vết mẻ to bằng hạt gạo. Lớp áo vải cũ nát nhiều ra một miệng rách rất nhỏ, nhưng mà mặt mày bên ngoài khăn che mặt của hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Hai chân tựa như hai chiếc đinh gắt gao đóng trên mặt đất, hai tay nắm chặt cán dài phát đao, cúi đầu cảnh giác quan sát động tĩnh trong bóng tối. Đột nhiên trường đao trên tay lật lên, bằng cái giá vai trái bị thương, tránh được đạo kim quang đánh úp từ màn đêm bên phải. Đồng thời qua chấn cảm rất nhỏ truyền đến trong tay, xác nhận lưỡi đao của mình ít nhất đã chạm qua phi kiếm. Ninh Khuyết cúi đầu như trước, lẳng lặng nhìn chầm chầm Nhan Túc Khanh trên ghế dựa cách đó không xa, lỗ tai tinh tế, lắng nghe thanh âm vù vù thỉnh thoảng vang khẽ trong bóng đêm bốn phía nhà nhỏ bên hồ, muốn phán đoán ra phương vị thanh phi kiếm. Hắn đạp lên phía trên một bước, một mảng lá trúc bay xuống bên ngoài sân bị lực lượng vô hình xé thành hai nửa. Hai chân chùng xuống, hắn ngã ngửa người ra sau, bóng kiếm u ám lướt sạc qua đầu vai. Tay phải hắn vỗ mạnh lên mặt đất, eo lưng căng ra, nửa thân trên một lần nữa bật dậy, hai chân tựa như tia chớp lùi gấp. Bóng kiếm u ám sạc một tiếng, chui vào phiến đá trước chân hắn, sau đó lại nhanh chóng bay vù ra, biến mất vô tung. Vị trí hắn đứng lúc này đã lùi ba bước so với trước. Trong ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn nhỏ trên bàn trà, Nhan Túc Khanh ung dung ngồi giữa ghế đá, như cười như không. Hai người cách nhau bất quá mấy bước, nhưng chính khoảng đêm mấy bước này lại khó có thể vượt qua như vậy. Bởi vì không ai biết bóng đêm u ám ẩn trong tối đang ở nơi nào. Hai tay nắm chặt cán đao, hai chân ổn định dán lên mặt đá, không đạp lên chỗ nổi. Cam đoan tùy thời có thể mượn toàn bộ lực lượng của đại địa. Ninh Khuyết tựa như pho tượng không hề nhúc nhích, nhìn chầm chầm trà nghệ sư trên ghế, ánh mắt không mang chút sợ hãi, chỉ có bình tĩnh và chuyên chú. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn một mình đối chiến người tu hành. Hắn biết bản thân không có cơ hội gì, hắn biết bản thân tối nay rất có khả năng nghênh đón cái chết, cho nên hắn đương nhiên sợ hãi. Nhưng trải qua nhiều lần sinh tử tra tấn, Ninh Khuyết hết sức rõ ràng. Trong những thời điểm thế này, sợ hãi là thứ cảm giác vô dụng nhất. Chỉ khi nào biến khẩn trương sợ hãi thành hưng phấn mới có thể đủ vượt qua hai chữ sinh tử. Phi kiếm vù vù đâm tới như tia chớp, hắn huy đao mà chém. Cho dù chém hụt cũng sẽ dựa vào bản năng được mài dũa từ những trận đánh trên chiến trường lẫn năng lực khống chế thân thể mạnh mẽ, tránh đi bộ vị yếu hại ngay thời khắc cuối cùng. Leng keng, leng keng. Kiếm bay, mũi kiếm như tuyết, thân thể hắn bị bóng kiếm đục ra vô số lỗ hổng chi chít, máu tươi thẩm thấu áo trong, chảy ra áo ngoài cũ nát, bắt đầu đầm đìa bên ngoài thân thể, nhìn giống như huyết nhân. Nhưng hai tay Ninh Khuyết vẫn nắm chặt phát đao như trước, hai chân đóng đinh trên mặt đá, ánh mắt không chút biểu tình nhìn chầm chầm đối thủ, không có thất kinh, không có sợ hãi, thậm chí không có cả cảm xúc cuồng nhiệt, nên có lúc liều mạng. quân nhân trở về từ biên ải. Nhan Túc Khanh dần dần thu liễm nụ cười, nhìn thiếu niên đẫm máu phía trước không xa bình tĩnh nói. Liên tục 14 kiếm cũng chưa thể trực tiếp đâm chết ngươi, chỉ lưu lại một ít miệng vết thương nhỏ. Chỉ có quân lính ở biên ải mới có loại năng lực thân thể này. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù miệng vết thương rất nhỏ, máu chảy rất chậm, nhưng chảy lâu cũng sẽ chết. Ta đương nhiên biết, cho nên ta sẽ tìm một cơ hội chém rớt đầu ông trước khi máu chảy cạn. Ninh Khuyết hồi đáp. Hả, ngươi không có loại cơ hội này đâu. Nhan Túc Khanh đồng tình nhìn Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Lúc này nước trên lò than rốt cuộc bắt đầu sôi trào, hơi nước phóng phun lên từ miệng ấm. Trà nghệ sư dùng tay trái nhấc lên ấm nước, trút xuống chén trà thô lậu. Y nhìn lá trà không ngừng chìm nổi trong nước sôi, cúi đầu nói. Ta sắp bắt đầu uống trà, không chơi với ngươi nữa. Ninh Khuyết đã từng nói qua rất nhiều lần với Tang Tang. Ở Biên Thành nói, đi chung đường nói, ở Lão Bút Trai nói, ở rất nhiều nơi nói, mặc dù không thể tu hành thì tính sao? Thiếu gia ta luyện giỏi đao pháp đều có thể bổ cho bọn họ thất tinh bát lạc. Nhưng hiện tại, loại tuyên ngôn nhìn như âm vang hữu lực này, theo một cách nào đó chỉ có thể là an ủi về mặt tinh thần. Hắn biết cường giả trong giới tu hành có được năng lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắn chưa từng hy vọng xa vời có thể chiến đấu chính diện đánh bại một người tu hành. Huống chi, vị kiếm sư trước mắt này rõ ràng ít nhất đã bước vào cảnh giới bất hoạt. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn với người tu hành. Hắn chỉ có một chút kinh nghiệm gián tiếp. Hắn cũng không ôm hy vọng bao lớn, nhưng hắn cũng sẽ không tuyệt vọng. Hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc, chỉ có người chết mới cần tuyệt vọng. Nước sôi bốc lên từ lò than, hơi nóng ngùng ngục. Nước sôi chảy vào chén trà. Ninh Khuyết nghiêm cẩn nhìn bức tranh này, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nhan Túc Khanh. Theo dõi vai y, theo dõi tay của y. Không nghe y nói bất cứ lời nào có khả năng nhược hóa ý chí chiến đấu của mình. Thời điểm nhìn y chăm trà, ánh mắt hắn chợt sáng ngời. Tay nắm chén trà, tự nhiên không cách nào niết kiếm quyết. Hai chân bám chắc trên đất của Ninh Khuyết chợt căng lên, thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước, hai tay kéo phát đao thật dài, dồn hết lực lượng toàn thân, hộ phát vồ đến. Cảm thụ được kình phong nghênh diện đánh tới, nhìn binh tốt thiếu niên, thà đao phía sau liều mạng nhất kích, trong mắt Nhan Túc Khanh nổi lên vẻ thương hại pha lẫn trào phúng. Ngón tay phải ẩn trong cổ tay áo, nhẹ nhàng phất một cái giữa làn gió đêm. Lâm hồ tiểu trúc vang lên tiếng không khí nổ lớn, chẳng phải tiếng thân hình hộ phát của Ninh Khuyết khuấy động, mà là thanh âm bóng đêm thâm trầm bị lực lượng nào đó cuốn xé. Bóng kiếm u ám sau lưng mãi không tan kia phát ra tiếng vụ vụ vang dội. Thoáng trước thoáng sau xuất quỷ nhập thần, như tia chớp nháy mắt xé rách bóng đêm đâm thẳng đến lưng Ninh Khuyết. Lá trúc bị gió cuốn động dưới chân tường chợt tỉnh, sau đó hoảng sợ tản ra chung quanh. Hơi nước nóng rực trên lò than chợt ngưng, sau đó cực kỳ thông thả trầm xuống mặt đất. Thời gian trên khoảng sân đá phản phất trở nên chậm đi nhiều. Đây là uy thế một kích toàn lực của kiếm sư sao? Cảm thụ được băng lãnh tuyệt đối từ sau lưng truyền đến, cùng luồng khí thế chưa tiếp xúc đã bắt đầu khiến tâm can muốn vỡ vụn kia. Trong đầu Ninh Khuyết bất chợt cảm khái, biết rõ bàn tay tử thần sắp sửa vỗ nhẹ lên lưng mình. Nhưng hắn không quay đầu, cũng không né tránh, vẫn như mảnh hổ cuồng bạo sông thẳng, vẫn tiếp tục chạy băng băng, bởi vì hắn biết đã không còn đường quay lại. Khoảng cách gần như thế, né tránh cũng chỉ là phí công. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể chạy, chạy về hướng tử vong, hoặc giả chạy nhanh hơn tử vong, như thế mới có một tia hy vọng cuối cùng. Xong đến hai bước phía trước Nhan Túc Khanh, Ninh Khuyết hoàn toàn không quan tâm hơi thở tử vong phía sau đang tiến sát mình như thế nào. Chỉ trừng ánh mắt nhìn chầm chầm cổ đối phương, hai tay nắm cán, dồn hết khí lực lên phát đao, hùng hằng chém tới. Nhìn ánh đao tàn nhẫn nhắm ngay mặt mình, Nhan Túc Khanh vẫn nâng chén trà chạm lên môi, trên mặt không chút biểu tình. Giữa biển hơi thở thiên địa, y tinh tường cảm nhận được, tiểu kiếm không cán dưới niệm lực bản thân khống chế, đang bay thẳng đến lưng Ninh Khuyết như tia chớp. Không đợi lưỡi đao hạ xuống, thiếu niên này đã chết rồi. Phát đao trong tay Ninh Khuyết còn cách cổ Nhan Túc Khanh ba thước. Phi kiếm của Nhan Túc Khanh còn cách lưng Ninh Khuyết một thước. Người tu hành khống chế phi kiếm lúc nào cũng nhanh hơn đao khách ưu tú nhất thế gian chém ra đao. Vô luận tính toán thế nào, mặc kệ Ninh Khuyết dũng mãnh sáng tạo nên một cơ hội liều mạng ra sao, cuộc đọ sức cuối cùng này chỉ có thể tống mất tánh mạng chính hắn, mà không thể làm Nhan Túc Khanh bị thương mảy may. Ngày sau đó, Ninh Khuyết vốn dĩ nên chết, nhưng hắn lại không chết. Hắn đường theo thế đao, mà phát trảm. Lặng yên không tiếng động, buông lỏng tay trái, cực kỳ tự nhiên vòng ra sau lưng, cầm lấy một đoạn vật cứng trong bao bố mà hắn đeo theo. Hắn cầm lấy cán đại hắc ô. Ngón tay thon dài, nắm chặt cán ô dùng sức xoay lại. Vải thô bọc ngoài ô chợt biến hình, chất vải bền chắc lập tức phồng lên rồi rách toạc, lộ ra mấy vệt đen bên trong. Mấy vệt đen kia xoay tròn xé rách vải dệt, giống như thương long ngủ đông đã lâu, thô bạo ngẩng đầu lên từ lòng đất, xé rách ngày càng nhiều vải thô, lộ ra màu đen ngày càng nhiều, dần dần nối liền thành mặt, thành một mặt ô màu đen. Mặt ô màu đen vừa xoay tròn vừa bung ra, diện tích chợt khuếch đại, tựa như đóa hoa lớn màu đen bị gió sương nháy mắt thổi phát, bồng một tiếng mở ra, che khuất phía sau lưng Ninh Khuyết, ngăn trở đoạn bóng kiếm u ám vù vù thê lương kia. Nhan Túc Khanh mạnh mẽ điều động niệm lực, đánh ra một kích tuyệt sát, uy thế vô tận. Nhưng ngay khi tiểu kiếm không cán hung hăng đâm vào mặt đại hắc ô, nhìn như thô to tầm thường nọ, bỗng xảy ra biến hóa vượt ngoài tưởng tượng. Không có vang lên thanh âm mặt ô bị xé rách, cũng không có thanh âm va chạm kịch liệt gì vang lên. Phi kiếm sắc bén vô cùng đâm trúng mặt ô đen, giống như lá rụng rơi vào một vũng bùn đen vô biên vô hạn, hoặc như một con mũi mỏi mệt nhẹ nhàng đậu lên bảng hiệu phường đen thui cũ kỹ. Phi kiếm chấn động vù vù, phảng phất bị dính vào mặt đại hắc ô, chợt trở về yên tĩnh tuyệt đối. Sau một lát, lá rụng rơi vào vũng bùn đen vô biên vô hạn, chậm rãi chìm nghiễm vô tung. Con mũi mỏi mệt dừng trên bảng hiệu phường đen thui cũ kỹ, vô lực rơi xuống điểm cuối sinh mệnh của mình. Tiểu kiếm không cán linh động sắc bén lúc trước, phảng phất nháy mắt mất đi hết thảy sinh mệnh, cứ như vậy trượt khỏi mặt đại hắc ô, thông thả rơi xuống mặt đất. Trong thế giới thiên địa nguyên khí, có sợi dây bị chặt đứt. Biểu tình Nhan Túc Khanh chợt biến đổi, phát hiện bản thân cư nhiên không cảm ứng đến bản mạng kiếm của mình. Hé môi kêu to một tiếng, tay trái thả xuống chén trà thô lậu, song chưởng chập vào nhau, kẹp lấy lưỡi đao một tay phách tới của Ninh Khuyết. Giữa tay y và lưỡi đao, Ninh Khuyết mơ hồ có khoảng cách bằng sợi tóc, cũng không hoàn toàn tiếp xúc thực sự, nhưng ngay giữa khoảng không rất nhỏ kia, tựa hồ tràn ngập lực lượng nào đó, đặc sệt kéo dài không ngừng. Âm thanh kêu to quanh quẩn căn nhà nhỏ u tĩnh ven hồ, phi kiếm vừa mới rơi xuống đất, nghe được tiếng huýt gió, cũng lay động một chập, nhưng làm sao cũng không cách nào bay lên trở lại, nhìn qua có vẻ cực kỳ thê thảm, giống như con muỗi già đậu trên sương giá cuối thu. Hai cánh mỏng manh bị đông lạnh thành băng tinh, cái gọi là giãy giụa càng giống như run rẩy trước khi chết. Hai tròng mắt Nhan Túc Khanh lóe lên sắc ý mãnh liệt, lại là một tiếng quát chói tai, song chưởng hất mở lưỡi đao băng lãnh, tay phải xuyên ra tay áo, thân thể nghiêng khẽ bắn lên khỏi ghế, lấy ngón tay làm kiếm đâm thẳng cổ họng Ninh Khuyết. Lúc này, chén trà lớn thô lậu kia mới rơi trùng trùng trên đất, rơi lên phiến bùn đầy đá vụn đỏ đen. Nước nóng trộn lẫn lá trà bắn ra tứ tán, hơi nóng màu trắng hoảng sợ cướp đường mà chạy. Nhan Túc Khanh lấy tay làm kiếm đâm thẳng cổ họng Ninh Khuyết, rơi vòng lệch sang trái một chút, xa hơn một ít so với đâm thẳng, khiến Ninh Khuyết có đủ thời gian làm ra phản ứng cuối cùng trước làn ranh sống chết. Y không thể không làm vậy, bởi vì y muốn tránh đi đại hắc ô phía sau Ninh Khuyết. Theo bản năng, y không chấp thuận chọc tới đại hắc ô. Cho dù chỉ là chạm một chút đều không chấp thuận. Đại hắc ô bung mở kia, mặt ô bóng nhảy dơ bẩn kia, lúc này nhìn qua còn hắc, còn ám hơn hắc ám trước bình minh, nơi tiểu trúc ven hồ. Nhan Túc Khanh cũ không biết đại hắc ô này là thứ gì, nhưng thân là kiếm sư đắm mình nhiều năm trong giới tu hành, rời khỏi quân bộ ẩn thân tịnh tu giữa hương trà gần 10 năm, y có thể mờ mịt cảm giác được đại hắc ô này khiến bản thân sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi bản năng của người tu hành. Chính vì loại sợ hãi tận đáy lòng này, Nhan Túc Khanh đã chỉ kiếm chậm hơn bình thường một chút. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn tạm ấy, Ninh Khuyết kịp thời chuyển HO qua trái người. Đại HO lúc này đã hoàn toàn mở ra, diện tích rất lớn, giống như một đóa hoa lớn màu đen dập dềnh trên mặt hồ, nhu thuận theo ngón tay Ninh Khuyết trượt từ vai phải sang vai trái, sau đó che đậy toàn bộ thân thể hắn. Ngón tay của Nhan Túc Khanh hung hăng chọc lên mặt đại HO. Cảm giác ngón tay chọc lên mặt HO có chút trơn bóng, có chút sền sệt, có chút ghê tởm. Nhan Túc Khanh trừng mắt, nhìn nơi đầu ngón tay và HO tiếp xúc, sợ hãi sâu trong nội tâm mãnh liệt trào dâng, thân thể run rẩy kịch liệt hẳn lên, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Y vô cùng khiếp sợ phát hiện, không chỉ riêng nỗi sợ hãi mãnh liệt trào ra, kèm theo đó còn có niệm lực trong cơ thể, cùng với niệm lực y dùng để điều động nguyên khí thiên địa. Đại hắc ô như màn đêm thâm trầm nhất, vô biên vô hạn, sắp sửa cắn nuốt toàn bộ quang minh. Nhàn Túc Khanh không ngờ cư nhiên lại bị một người bình thường cùng một đại hắc ô nhìn như phổ thông đẩy vào hoàn cảnh bực này, nhưng y biết bản thân đã bị buộc lên vách núi đen phân cách sinh tử. Y không thu hồi kiếm chỉ, bởi vì quang minh tiến vào đêm đen nhất định phải phân ra thắng bại. Hoặc giả ban ngày, hoặc giả ban đêm, trước khi phân ra mặt trời mọc hay mặt trời lặn, ai cũng đều không thể rời đi trước thời hạn. Chỉ nghe một tiếng hít gió thì lương khó nghe, tóe ra giữa môi. Vị tu hành giả ẩn giấu chốn nhân gian hơn 10 năm này, trước cuộc bộc phát ra thực lực cực hạn, lấy tốc độ khủng bố thúc đẩy niệm lực, thông qua tuyết sơn ký hải tán ra quanh thân, điều động toàn bộ hơi thở thiên địa, có thể cảm ứng được quanh nhà nhỏ ven hồ, ngưng tụ trước ngón tay hóa thành kiếm ý đâm vào hắc ô. Kiếm kình bá đạo sắc bén theo mặt ô truyền đến cán ô, sau đó truyền đến tay nắm cán ô của Ninh Khuyết. Hắn cúi đầu dùng tay và vai trái ổn định hắc ô, nghe xương cổ tay truyền đến tiếng vỡ vang lách cách, cảm thụ lực lượng khủng bố mà thân thể phải thừa nhận, cắn thật chặt hàm răng kêu lên không lùi. Lúc này hắn giống như gã binh lính đại đường lấy đại hắc ô làm thuẫn, kéo đao phía sau, đang đứng trước tiền tuyến quyết chiến trên thảo nguyên, liều mạng chống cự người mang thô bạo đánh sâu vào thuẫn. Hắn không thể lui, vì một bước lui chính là ngàn dặm. Mỗi một người đi ra từ quân đội biên ải đại đường đều có được loại kỷ luật và dũng khí này. Hiện tại phần lớn tinh thần và lực lượng của hắn đều tập trung vào cán ô, chống lại kiếm chỉ Nhan Túc Khanh ngưng tụ tu vi cả đời. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được cơ thể mình có thứ gì đó thật trân quý, đang không ngừng sói mòn, không ngừng chảy vào mặt đại hắc ô, cho nên tay phải của hắn căn bản không cách nào giơ lên phát đao tha ở sau người. Ngón tay trên mặt ô, người ở sau ô. Đợt giằng co tuyệt mệnh này không biết giằng co bao lâu. Thiên địa nguyên khí giữa Lâm Hồ Tiểu Trúc mãnh liệt kéo tới, ngưng tụ trước ngón tay Nhan Túc Khanh, hóa thành kiếm ý, tuy ngắn mà nhọn, đâm mạnh. Vô lượng lá trúc phất phơ hay hơi nước lạnh dần, phản phất đều cảm nhận được bầu không khí khẩn trương nơi đây. Nhan Túc Khanh hừ nhẹ một tiếng, gần xanh lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt tái nhợt. Đại hắc ô lui về sau một phần. Cán ô trơn bóng rời hổ khẩu tay Ninh Khuyết, hùng hăng nện lên đầu hắn. Kiếm ý sắc bén đến cực điểm, rốt cuộc có một tia thành công xuyên thấu mặt ô, thông qua nơi cán ô va chạm hung hăng đâm vào. Phục một tiếng, miệng mũi Ninh Khuyết phun ra máu loãng, lan ra khăn che mặt, nhiễm đỏ gương mặt non nớt. Đầu bên kia hắc ô, khóe mắt Nhan Túc Khanh cũng bắt đầu rơi xuống từng giọt máu, ánh sao trong mắt dần dần ảm đạm. Y áp bức niệm lực quá nhiều, cũng đã sắp cạn dầu đèn tắt, hiện tại xem ai có thể chống đỡ lâu hơn. Cán đại hắc ô tự như tòa núi lớn không ngừng đè nặng ngực Ninh Khuyết, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra từ miệng mũi, khăn che mặt đã hoàn toàn bị máu nhuộm ướt, không ngừng nhỏ xuống cạnh khăn, nhiễu lên giày hắn. Ninh Khuyết cực kỳ gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút vô thần lướt qua cạnh hắc ô, nhìn trà sư phía ngoài, phát hiện đôi má gầy gò của Nhan Túc Khanh lúc này càng gầy, hốc mắt hãm sâu, nói vậy cũng mau chóng đỡ không được. Đột nhiên, Ninh Khuyết cảm giác lực truyền đến từ cán ô yếu đi một phần. Hắn ngẩng phát đầu, tay trái nắm chặt cán ô, dùng ngực đẩy cán, mạnh mẽ đạp một bước về phía trước. Đại hắc ô giống như tấm thuẫn cứng rắn không thể phá, đẩy Nhan Túc Khanh thối lui một bước về phía sau. Một tiếng mãnh thú thảo nguyên rống giận mỗi khi đánh nhau tàn khốc phát ra từ miệng thiếu niên. Hắn điều động tia lực lượng còn sót lại cuối cùng trong cơ thể, nhấc lên phát đao tha trên mặt đất, hùng hăng chém qua. Rẹt một tiếng, lưỡi đao khảm thật sâu vào cổ Nhan Túc Khanh, sau đó tới một đợt thanh âm phá xương đoạn thịt khủng bố cực kỳ khó nghe, cho đến khi bổ ra phía bên kia. Ánh mắt không thể tin nổi trên đầu Nhan Túc Khanh nhìn trừng thiếu niên phía sau hắc ô, sau đó đầu nghiêng rơi xuống gáy, nảy từng từng hai ba cái trên mặt đất, lăn vào hơi nóng còn sót lại từ phía nước trà bắn ra lúc nãy. Đại hắc ô chậm rãi chúi xuống, cán ô vẫn dính chặt trong tay Ninh Khuyết như cũ. Ninh Khuyết trừng mắt, nhìn cái đầu dưới đất kia, thở hào hển dồn dập nói: Một trà sư quen thối sản khoái như ông đã không còn là kiếm sư nữa, bởi vì ngay cả hậu cận ông đều quên mời. Hắc ám trước bình minh vẫn thâm trầm như thế, thành Trường An lúc này vẫn yên tĩnh như thế, phố ngõ không người đi đường, ngay cả đám mèo quen thói đi đêm đều không thấy tới một con. Một thiếu niên cả người là máu chạy ra cửa phường nào đó ở Nam Thành, hắn thất tha thất thểu chạy băng băng. Mỗi khi hai chân mềm nhũn suy yếu không chống đỡ được, hắn sẽ nặng nề ngã gục lên đất. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ cạnh khăn che mặt, hắn cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, thậm chí tư duy đều có chút hỗn loạn, không biết bản thân đã chạy tới nơi nào, cũng không biết do mất máu quá nhiều hay nguyên nhân gì khác. Ta muốn lấy mạng của ngươi, vậy nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Hắn theo bản năng thì thào lẩm bẩm, tìm kiếm đường về nhà. Thanh âm bị nhiễm huyết xuyên qua khăn che mặt truyền ra ngoài, có vẻ hơi biến hình một chút. Lúc trước đã nghe được tiếng hô báo động, lý trí còn sót lại không nhiều lắm, mách bảo hắn phải mau chóng ly khai nơi này. Quan phủ đã bị kinh động, nếu lát sau thành Trường An xuất động Vũ Lâm quân, như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Vì thế hắn tiếp tục chạy như điên trên đường cái Chu Tước mà không hề hay biết. Hắc ô sau người thỉnh thoảng bắn lên, sau đó bung ra, nhấp nhô phập phồng. Thiếu niên báo thù cả người là huyết, ác quỷ bò lên từ minh giới, sau lưng mọc ra một đóa hoa sắc màu đen. Hết tập 23, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.